Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Hứa Chi Tình mở mắt ra, trong giọng nói chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ông ấy nói không sai. Chúng tôi là bạn bè, tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ. Ngay cả hai cảnh sát đang giữ giám đốc Vương cũng kinh ngạc. Giám đốc Vương nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của cảnh sát, nhanh chóng nói. Không phải tôi đã nói với mọi người rồi sao? Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, không phải M hay cưỡng hát, Y, ế, P đâu. Chị Chi Tình, Tống Ngữ ngưng gấp đến mức dậm chân. Cái gì mà bạn bè, hai bên đều tình nguyện, sao cô ấy không biết bên cạnh Hứa Chi Tình có một người như này? Cô cảnh sát, hiện tại hiểu lầm đã được xua tan, có thể để hai chúng tôi tiếp tục một đêm đẹp với nhau chứ? Trên mặt giám đốc Vương đầy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ nhìn nhau, nếu người trong cuộc đã nói như vậy, thật sự không có lý do gì để tiếp tục bắt giám đốc Vương. Trong đó, sắc mặt cảnh sát Đinh rất khó coi, cô ấy nhận được tin báo của Hạ Trừng Trừng dẫn người tới, nên biết rõ mọi chuyện. Nếu không thể thông qua lời khai của Hứa Chi Tình để kết tội giám đốc Vương là cưỡng hát, P, thì càng khó xác định hành vi này là M, D, M thông qua những bằng chứng khách quan. Bọn họ chỉ có thể thả giám đốc Vương đi. Ngay khi cảnh sát Đinh muốn dẫn đồng nghiệp về đồn, Hạ Trừng Trừng bất ngờ xen vào giữa Hứa Chi Tình và giám đốc Vương, bảo vệ Hứa Chi Tình ở phía sau. Xin lỗi ông Vương, M, D, M có thể là nhầm, cưỡng hát, Y, ế, P có thể chỉ là một lời nói một chiều của chúng tôi. DTVNH tưng tôi còn có một số bằng chứng, chỉ sợ phải mời ông đến đồn cảnh sát một chuyến. Giám đốc Vương kinh ngạc. Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Trừng Trừng, người phụ nữ này rất đẹp, đôi mắt trong veo sáng ngời giống như sao đêm. Nhưng trong mắt ông ta không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, như giếng cổ lạnh lẽo, làm cho ông ta không thể hiểu được. Bằng chứng gì? Giám đốc Vương lớn tiếng hỏi. Ví dụ như, Hạ Trừng Trừng cười danh mãnh, sòng bạc ở thành phố điện tử phía bắc thành phố. Giám đốc Vương nghe vậy, mắt lập tức trợn tròn, rõ ràng trong phòng mở hệ thống sưởi ấm. Ấm áp đến tận xương tủy. Nhưng ngay lúc này, giám đốc Vương lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Máu toàn thân từ đầu món tay đến trái tim lạnh dần đi. Thành phố điện tử phía bắc thành phố cách khách sạn Platinum 3 khu phố. Sòng bạc vào ban đêm, xa hoa đồi trụy. Làm Sở Tuấn ngồi ở trước bàn đánh bạc, nhìn chằm chằm lá bài do người chia bài đưa, trong lòng cầu nguyện con số mong muốn. Đừng vội, từ từ. Thư Diễm ngồi cạnh Lam Sở Tuấn, ngón tay luồn vào trong áo sơ mi của anh ta, nhẹ nhàng V, T, V, N, G, Ự, C anh ta. Cô ta liếc nhìn bài trên bàn đánh bạc, trao đổi ánh mắt với người chia bài. Lam Sở Tuấn chú ý đến hành động của Thư Diễm và người chia bài, trong mắt hiện lên sự vui mừng, anh ta đưa tất cả chip mà mình có ra. Tất cả, người đánh bạc đối diện lộ ra vẻ hả hê khi người khác gặp hỏa, ném bài trong tay ra. 19 điểm, con số này đã được coi là cao trong trò chơi Blackjack. Hơn nữa, hai người đã chơi mấy hiệp, con bạc đối diện đã âm thầm tính toán, rất khó để Lam Sở Tuấn ra bài cao hơn mình. Anh ta sẵn sàng đánh cược, không ngờ Lam Sở Tuấn còn kích động hơn anh ta, đột nhiên nhảy dựng lên, mở bài trong tay mình ra. 20 điểm, hai lá K, vừa đủ 20 điểm, con bạc đối diện nhìn kỹ bài, sắc mặt rất thối. Tức giận vứt chip trong tay xuống, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Sở Tuấn ở trên bàn đánh bạc, cầm rất nhiều chip, cười đến không khép miệng được. Vận may cờ B, à, C của anh ta chưa bao giờ tốt như vậy. Hôm nay giống như trúng xổ số, với 1 triệu chip, anh ta đã thắng lại 10 triệu. Trong đó, không thể thiếu sự giúp đỡ của Thư Diễm. Lam Sở Tuấn hiểu được, đây chắc chắn là do ông chủ ra lệnh. Ông chủ rất hài lòng với chuyện anh ta đưa Hứa Chi Tình, chỉ cần tiếp tục, anh ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cách chương.